Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 25, 30 năm trước đỉnh phong quyết đấu. Hạ, Mo gặp Thiên Ngân có thể lý giải chính mình ý tứ. Không những hài lòng nhẹ gật đầu, nói, Thánh Minh thành lập thời gian cũng không dài, chỉ có khoảng 100 năm. Lúc mới đầu thành lập Thánh Minh, cái đám kia dị năng giả trên cơ bản đều đã mất đi. Theo khoa học kỹ thuật phát triển cùng chúng ta dị năng giả đối dị năng chân chính lý giải, Thánh Minh mới đang không ngừng trưởng thành bên trong mạnh lên. Ngươi muốn biết hết thảy ta đều có thể nói cho ngươi. Trước tiên nói một chút Thánh Minh hệ thống đi. Ngươi hẳn phải biết, Thánh Minh tối cao người quản lý chính là kia 5 vị thẩm phán giả. Bọn hắn đều có được bổn hệ mạnh nhất dị năng. Trúc Dung chính là một cái trong số đó. Lam Lam bên ngoài công tác là thủy hệ dị năng thẩm phán giả. 5 vị thẩm phán giả phân biệt trưởng quản lấy Thánh Minh bên trong các loại khác biệt nhiệm vụ. Vì có thể bảo trì Thánh Minh đối hắc ám thế lực ưu thế. Hỏa, thổ, phong 3 tên thẩm phán giả từ đầu đến cuối đều tại ma huyễn tinh thủ vệ. Mà nước thẩm phán giả lão phỉ nhĩ chính là phụ trách Thánh Minh phía trong một chút phổ thông sự vụ. Xử lý, ngoại trừ quang minh thẩm phán giả bên ngoài, liền thuộc lão phỉ nhĩ này nhất hệ thực lực cường đại nhất. Thiên Ngân vuốt cằm nói, trách không được Lam Lam mắt cao hơn đầu. Nguyên lai bọn hắn phỉ nhĩ gia tộc có được như vậy thế lực cường đại. Mo mỉm cười nói, đừng đi nghĩ những cái kia. Kia là không có ý nghĩa. Bất luận lão phỉ nhĩ thế lực mạnh bao nhiêu, Thánh Minh chân chính người cầm quyền kỳ thật vẫn là đại trưởng lão Quang Minh thẩm phán giả. Mặc dù hắn hiện tại đã rất ít xuất hiện tại Thánh Minh bên trong, cũng cơ hồ mặc kệ gì đó sự tình, nhưng tại tất cả Thánh Minh bên trong nhưng không ai dám đối hắn có chút bất kính. Mệnh lệnh của hắn cơ hồ có thể dùng thánh chỉ để hình dung. Thiên Ngân có chút hưng phấn nói, vị này Quang Minh thẩm phán giả chân thực lợi hại như vậy à. Lão sư, ngài cùng hắn so sánh, ai mạnh hơn một chút đâu. Mo cười khổ nói, người khác có lẽ ta còn có thể so sánh so, nhưng này cái tên biến thái lại là ta sẽ không đi cân nhắc. Thẳng thắn nói cho ngươi, ta hiện tại không gian hệ dị năng đã đạt đến 63 cực. Phong hệ dị năng vừa mới đột phá 54 cấp. Bằng vào ta thực lực tổng hợp đến xem, trọn vẹn có thể cùng cái khác 4 tên thẩm phán giả so sánh. 4 người bọn họ thực lực cũng còn không có đột phá thất thập cấp dị năng. Mà Quang Minh thẩm phán giả chính là không giống nhau. Sớm tại 20 năm trước, hắn liền đã đột phá 72 cấp cảnh giới. Nghe nói, một mực tại hướng trong truyền thuyết 81 cấp nỗ lực. Nếu quả như thật có thể đạt tới, như vậy, hắn liền có thể trở thành chúng ta dị năng giả bên trong cái thứ nhất người canh gác. Người canh gác, Thiên Ngân kinh ngạc mở to hai mắt. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được từ ngữ này. Không tệ, chính là người canh gác. Người canh gác đại biểu ý tứ kỳ thật rất đơn giản. Chính là thủ hộ ánh mắt chiếu tới hết thảy. Nếu quả như thật để hắn đạt đến dạng kia tầng thứ, sợ là chúng ta đã biết khoa học kỹ thuật bất kỳ lực lượng nào đều vô pháp tạo thành uy hiếp đối với hắn. Người canh gác từ ngữ này làm cho Thiên Ngân huyết dịch sôi trào. Đây mới thực sự là cường giả đỉnh phong a. Thánh Minh bên trong có một cái giám sát viện, chuyên môn phụ trách giám sát Thánh Minh cấp dưới hết thảy hành vi. Bọn hắn trực tiếp hướng Quang Minh thẩm phán giả phụ trách. Cho nên nói, mặc dù Quang Minh thẩm phán giả đã không làm sao quản sự, nhưng hết thảy tất cả lại đều vô pháp trốn qua ánh mắt của hắn. 20 năm trôi qua, ta cũng chỉ gặp qua hắn mấy lần mà thôi, nhưng mỗi lần nhìn thấy, ta cũng có thể cảm giác được hắn tăng lên tới làm cho một cái tầng thứ. Có lẽ, cũng chỉ có kia mất tích mạt thế cùng Thải Ly có thể cùng hắn so sánh đi. nhìn xem Thiên Ngân ánh mắt nghi hoặc, mò tâm phảng phất lại về tới năm đó. Ta kể cho ngươi cái cố sự liên quan tới Thánh Minh cùng hắc ám lực lượng đối kháng cố sự. Tại hơn 30 năm trước, hắc ám thế lực rất không giống hiện tại dạng này bị áp chế vô pháp động đậy. Bởi vì khi đó, hắc ám hệ dị năng giả bên trong xuất hiện một thiên tài. Tên của hắn liền gọi Mạt Thế, tốt có bá khí danh tự. Chẳng lẽ hắn muốn cho nhân loại mang đến tận thế à? Mo Tâm bên trong một trận buồn cười, lắc đầu, nói, kia tới không phải, Mạt Thế có thể nói là một cái bất thế gia kiêu hùng. Hắn bản thân không thuộc về hiện tại hắc ám ba đại thế lực bất kỳ bên nào. Chính là một cái bình thường hắc ám hệ dị năng giả. Nhưng chính là bằng vào hắn tự thân khổ tu cùng không người có thể so lực lĩnh ngộ. Đi qua thời gian mấy chục năm, vậy mà để hắn đem toàn bộ hắc ám thế lực trọn vẹn thống nhất. Hơn 30 năm trước, chính là Mạt Thế thống trị hắc ám thế giới nhất hung hăng ngang ngược thời điểm. Tam đại hắc ám gia tộc trọn vẹn nghe lệnh của hắn. Mà hắn cũng có được có thể khiến tất cả hắc ám thế lực trọn vẹn thần phục quyền lực. Người biết Thánh Minh tại Ngân Hà trong liên minh vì sao lại có hôm nay địa vị a? Kỳ thật, có thể nói là Mạt Thế mang đến. Dừng một chút, Mo tiếp tục nói. Nói đến, Mạt Thế thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào không có ai biết. Hắc ám thế lực cường đại, làm chúng ta Thánh Minh cảm nhận được nguy cơ. Vì không để cho hắc ám thế lực lan tràn tới Ngân Hà trong liên minh mỗi một nơi hẻo lánh, chúng ta không ngừng xuất kích, cùng bọn hắn chống lại. Hắc ám thế lực tuy mạnh, nhưng tại qua lại vô số năm bên trong tam đại hắc ám gia tộc nhưng thủy chung lẫn nhau nghiêng đâm. Trên chỉnh thể thực lực vẫn là so với chúng ta yếu đi một chút. Tại chúng ta không ngừng chèn ép xuống, hắc ám thế lực cuối cùng tại càng ngày càng yếu. Mạt Thế mặc dù mạnh mẽ, nhưng tại không có thánh thú duy trì tình huống dưới cũng vô pháp chỉ huy hắc ám thế lực chân. Chính cùng chúng ta chống lại, ta đã từng cùng tên kia giao thủ mấy lần. Nói ra thật xấu hổ. Cuối cùng nếu như không phải các đồng bạn tương trợ, chỉ sợ ta đã sớm xong đời. Có thể đem hắc ám vận dụng đến loại trình độ kia. Hắn là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Trong mắt bất thình lình toát ra một tia hoảng sợ quang mang. Mò thành âm biến đến nặng nề rất nhiều. Nhưng là, tận thế tên kia lại là cái người điên. Là cái chân chính người điên. Vì bảo vệ hắc ám thế giới, hắn vậy mà làm ra một kiện khiến cho mọi người đều không thể nào hiểu được sự tình. Mà sự kiện kia lại uy hiếp đến tất cả Ngân Hà Liên Minh an nguy. Cũng thúc đẩy Ngân Hà Liên Minh trên dưới lưỡng nghị viện đồng thời thông qua được cùng Thánh Minh liên hợp quyết định biện pháp. Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói, đến tột cùng Mạt Thế làm gì đó. Vậy mà tạo thành như thế đại oanh động hiệu ứng. Mò trong mắt hoảng sợ càng thêm cường thịnh. Mấy phần, Thiên Ngân, đã ngươi tại Trung Đình Tổng hợp Học viện học qua. Có lẽ đối hố đen từ ngữ này có hiểu biết đi. Thiên Ngân gật đầu nói, hố đen, rất dễ dàng để cho người ta trông chờ văn sinh nghĩa địa tưởng tượng thành một cái, đại. Hắc lỗ thủng, kỳ thật không phải vậy. Cái gọi là hố đen, chính là như vậy một chủng thiên thể. Nó trường hấp dẫn mạnh đến liền ngay cả ánh sáng cũng không thể chạy trốn ra ngoài. Căn cứ nghĩa rộng thuyết tương đối, trường hấp dẫn khiến cho thời không không thẳng. Tại hành tinh thể tích rất đại lúc, nó trường hấp dẫn đối thời không cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Theo hành tinh mặt ngoài một điểm nào đó phát ánh sáng có thể hướng bất luận cái gì phương hướng. Xuôi theo thẳng tắp bắn ra, mà hành tinh bán kính càng nhỏ, nó đối xung quanh thời không không thẳng tác dụng lại càng lớn. Hướng một ít góc độ phát ra ánh sáng liền đem xuôi theo không thẳng không gian trở về hành tinh. Ngoài mặt, đẳng cấp hành tinh bán kính nhỏ đến một đặc biệt trị. Không trung gọi, rùa chay bán kính. Lúc, liền ngay cả ngay thẳng ngoài mặt phát xạ ánh sáng đều bị bắt lấy được. Tới lúc này, hành tinh liền biến thành hố đen. Nói nó, hắc, là chỉ nó tựa như trong vũ trụ hang không đáy. Bất kỳ cái gì vật chất một khi rơi vào, tựa hồ liền lại không có thể chạy ra. Tại chúng ta đã biết phạm trù đến xem, hố đen dẫn lực cơ hồ có thể hủy diệt hết thảy. Bất quá, hố đen xuất hiện cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chỉ có dị thường to lớn hành tinh, tại chính mình sinh mệnh hậu kỳ đi qua rất nhiều tính ngẫu nhiên biến hóa mới có thể chuyển hóa thành hố đen. Mo lão sư, ý của ngài không phải là nói mà thế âm mưu cùng hố đen có quan hệ đi. Mo nhẹ gật đầu, nói, người đối hố đen lý giải rất chính xác, nhưng trên thực tế, mà thế âm mưu chính là cùng hố đen có quan hệ. Năm đó, không biết mà thế dùng phương pháp gì, vậy mà tại giải ngân hà bên trong tìm được một khỏa trọn vẹn phù hợp biến thành hố đen điều kiện. Hành tinh, kia khỏa hành tinh đã đến cuối cùng biến hóa quá trình. Chỉ cần một chút tính ngẫu nhiên biến hóa thế thôi. Hắn đem tất cả hắc ám thế lực toàn bộ tập trung lại. Khống chế ngân hà liên minh khoảng cách kia khỏa hành tinh gần nhất mấy khỏa hành chính hành tinh. Bắn tiếng, nếu như ngân hà liên minh cùng thánh minh không đáp ứng điều kiện của hắn, hắn liền thôi động kia khỏa suy biến hành tinh trở thành hố đen. A, thiên ngân lên tiếng kinh hô. Hắn chẳng thể nghĩ tới mặt thế thế mà lại điên cuồng như vậy. Hắn thật sự có năng lực như vậy a? Một khi hố đen hình thành, nó mạnh mẽ dẫn lực liền không phải bạch hoài tinh có thể so sánh. Chỉ sợ tất cả giải ngân hà đều sẽ gây nên kịch liệt rung chuyển. Liên minh khống chế hành chính hành tinh nghĩ may mắn thoát khỏi liền khó khăn. Mo cười khổ nói, cho tới bây giờ, cũng không người nào biết kia tên điên cuồng đến tột cùng có hay không năng lực như vậy. Nhưng là, ai lại nguyện ý đi cược đâu? Tại rơi vào đường cùng, ngân hà liên minh cùng thánh minh đành phải đáp ứng mặt thế điều kiện. Chuyện này, tại tất cả ngân hà trong liên minh là tuyệt đối cơ mật. Chỉ có tầng cao nhất mới biết được. Thiên ngân tâm bên trong thầm nghĩ, mặt thế chỉ sợ sẽ là may lai nói tới chủ nhân. Nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, mà thế nếu khống chế tất cả hắc ám dị năng giả, vậy hắn đưa ra điều kiện tất nhiên phi thường hà khắc. Ngân hà quốc hội liên minh cùng thánh minh dễ dàng như vậy đáp ứng. Mo lắc đầu nói, đạo lý này mà thế tự nhiên cũng minh bạch, cho nên hắn đưa ra điều kiện rất đơn giản. Hơn nữa cũng không có vượt qua ngân hà quốc hội liên minh cùng thánh minh phòng tuyến cuối cùng. Hắn yêu cầu tiến hành một hồi dị năng giả ở giữa chiến đấu. Thánh minh cùng cái kia một phương đều ra 5 người. 5 trận chiến 3 thắng. Nếu như hắn hắc ám một phương thắng, ngân hà liên minh cùng thánh minh nhất định phải thừa nhận hắc ám hệ dị năng giả hợp pháp địa vị. Không thể lại dùng bất kỳ phương pháp nào chèn ép. Đồng thời, phải hướng hắc ám dị năng giả cởi mở ma huyễn tinh. Thiên Ngân kinh ngạc nói, chỉ đơn giản như vậy, mà thế nắm giữ lớn như vậy, ưu thế thế mà chỉ nhắc tới ra yêu cầu như vậy. Mo vuốt cằm nói, xác thực chính là đơn giản như vậy, bây giờ trở về nhớ tới, có thể là bởi vì hắn cũng không nguyện ý hủy diệt tất cả ngân hà liên minh a. Dù sao, hắn mặc dù là hắc ám dị năng giả chúa tể, hắn cũng vẫn là nhân loại. Tổng sẽ không hy vọng nhân loại liền như thế hủy diệt. Cho nên, thánh minh bên trong lưu truyền khuynh thế nhất chiến phát sinh. Cuộc chiến đấu kia rốt cuộc là tình hình gì không có ai biết. Địa điểm liền trên ma huyễn tinh. Chúng ta thánh minh đại trưởng lão quang minh thẩm phán giả đáp ứng mặt thế. Tại so đấu quá trình bên trong song phương chỉ có riêng phần mình 5 người tham gia. Bao gồm ngân hà liên minh chiến hạm, bất kỳ cái gì thế lực khác cũng sẽ không tham gia trận này 5-5 tỷ thí. Thiên ngân tâm tình, bất thình lình biến đến có chút khẩn trương, ta hay là không hiểu vì cái gì Mạt Thế đối với mình sẽ như vậy có lòng tin. Thánh Minh có được 5 vị thẩm phán giả, hơn nữa, cũng nhất định đều có được chính mình thánh thú, mà cái kia một mới tính bên trên hắn cũng chỉ có 4 tên thẩm phán giả cấp bậc cao thủ. Tại không có thánh thú tình huống dưới, căn bản không có khả năng lấy được thắng lợi a. Mo thở dài một tiếng, nói, ta sở dĩ bội phục Mạt Thế, có rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì dũng khí của hắn. Cuộc chiến đấu kia với hắn mà nói là đánh bạc, hắc ám hệ dị năng giả một phương kỳ thật cũng là 5 tên thẩm phán giả cấp bậc cao thủ. Còn có một cái ngươi trước kia chưa nghe nói qua, chính là ta vừa rồi nâng lên Thải Ly. Thải Ly, hắn là ai? Thiên Ngân truy vấn, Thải Ly là một tên phi thường cường đại dị năng giả. Tại tất cả dị năng giả bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Mạt Thế cùng chúng ta quang minh thẩm phán giả năng lực có thể mạnh hơn nàng. Mặc dù nàng thuộc về hắc ám hệ dị năng giả một phương, nhưng nàng am hiểu lại cũng không là hắc ám hệ dị năng. Nàng giống như ta, cũng là một tên không gian hệ dị năng giả. Đối với không gian hiểu rõ nàng so ta càng sâu, là chân chính không gian hệ thẩm phán giả. Cũng là năm đó 7 vị cường đại nhất thẩm phán giả chi nhất. Đồng thời, nàng cũng là Mạt Thế thê tử. Chính là bởi vì có Thải Ly tồn tại, mới để Mạt Thế có dũng khí cùng Thánh Minh tiến hành cuối cùng này quyết chiến. Mặc dù mặt thắng vẫn như cũ không lớn, nhưng ít ra cũng có mấy phần nắm chắc. Thiên Ngân nói, lão sư, ta có 2 vấn đề. Trận chiến đấu này kết quả cuối cùng tự nhiên là Thánh Minh thu được thắng lợi. Như vậy, Thánh Minh hướng đối phương đưa ra điều kiện gì đâu? Còn có, Thải Ly nếu là không gian hệ thẩm phán giả, kia nàng vì sao lại lựa chọn Mạt Thế làm chính mình trượng phu? Nàng không phải có lẽ gia nhập Thánh Minh sao? Hỏi thật hay, Mo thở sâu, Thánh Minh cuối cùng đưa ra điều kiện rất đơn giản. Chính là để Mạt Thế cùng Thải Ly biến mất tại Ngân Hà trong liên minh. Vĩnh viễn không thể lại xuất hiện. À, đúng, còn có một chút ta quên nói cho ngươi biết. Chúng ta đại trưởng lão, Quang Minh hệ thẩm phán giả danh tự liền gọi Quang Minh. Cho nên ta mới có thể một mực lấy Quang Minh thẩm phán giả đến xưng hô hắn. Thiên Ngân kinh ngạc, nói, điều kiện vậy mà đơn giản như vậy. Mo thở dài nói, ta trước kia từng nghe Quang Minh nhắc qua, tại tuổi nhỏ thời điểm, hắn, Mạt Thế còn có Thải Ly là cùng nhau lớn lên, hắn cùng Mạt Thế đều thật sâu yêu Thải Ly, nhưng là, cuối cùng Thải Ly lại lựa chọn Mạt Thế, Quang Minh không gì đáng trách quá rõ ràng, hắn chỉ là nói với ta, Thải Ly là một cái vĩ đại nữ nhân, hắn đã đáp ứng Thải Ly. Coi như Mạt Thế thua, cũng biết cho hắn một đường sinh cơ. Xác thực, từ đó về sau Mạt Thế cùng Thải Ly liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Rất nhiều người cũng hoài nghi, bọn hắn tại trận kia đỉnh phong trong quyết đấu nhận lấy trọng thương. Đã sớm chết tại không biết tên xó xỉnh bên trong. Kỳ thật, loại này hoài nghi cũng không phải là không có căn cứ. Theo ta nghe Trúc Dung tên kia nói, trận kia quyết đấu bọn hắn thắng phi thường hiểm. Hắc ám hệ dị năng giả không biết từ chỗ nào tìm được 3 kiện hắc ám thánh khí. Bằng vào trong đó ẩn cường đại hắc ám lực lượng. Vậy mà triệt tiêu mất ta phương thánh thú ưu thế. Lại thêm Thải Ly bản thân không gian hệ dị năng đã đạt đến Quang Minh cùng Mạt Thế kia một cấp bậc. Phía trước 4 trận đánh nhau chết sống chiến thành 2-2. Cuối cùng thắng bại đều quyết định tại Mạt Thế cùng Quang Minh nhất chiến. Mạt Thế không có hắc ám thánh khí, mà Quang Minh cũng không có sử dụng chính mình thánh thú thánh hoa rồng. Hai người tại trọn vẹn công bình tình huống dưới tiến hành trận kia quyết đấu. Bọn hắn theo ma huyễn tinh một mực đánh tới hư không. Lại từ hư không đánh tới dị không gian, ở nơi đó mới quyết ra cuối cùng thắng thua. Kết quả làm cho Thánh Minh cùng toàn bộ Ngân Hà Liên Minh rất là mừng rỡ. Quang Minh lấy yếu ớt ưu thế thu được thắng lợi. Nghe lấy Mo tự thuật, Thiên Ngân không khỏi một trận tâm trí hướng về. Hắn hận không thể chính mình có thể sinh ra sớm mấy chục năm, cũng đi xem lễ trận kia đỉnh phong quyết đấu. Ngay lúc đó tràng diện, dùng tưởng tượng là vô pháp cảm nhận được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.